Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956: Độc huyết thú. Tiếng thú gào vô cùng vang dội tại quần sơn trong quanh quẩn. Đám người không khỏi đồng loạt nhìn sang. Sau một khắc, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Kia là một con độc huyết thú, bề ngoài nhìn qua giống như là một đầu gấu ngựa, bất quá so gấu ngựa cao lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm dữ tợn không ít. Nó đứng thẳng lên thời điểm, thân cao vượt qua 10 mét, cho dù là tứ chi chạm đất, cũng có độ cao 4 mét, toàn thân lông tóc một mảnh màu đỏ sậm, trên mặt còn có hai con dài nửa thước bén nhọn răng nanh. Miệng lớn dính máu mở ra thời điểm, ẩn ẩn có huyết hồng sắc sương mù ở trong đó tràn ngập. Độc huyết thú, bình thường trưởng thành tình huống dưới, là bát phẩm đến cửu phẩm, mà trước mắt cái này một con chính là bát phẩm hung thú. Theo lý thuyết, bọn này man nghiêu bộ tộc người đụng phải bát phẩm hung thú cũng sẽ không e ngại. Có thể trong đó có số ít bát phẩm hung thú, đó cũng là vô cùng hung tàn, bọn hắn chút người này rất khó ngăn cản được. Cái này độc huyết thú, nghe cái tên liền biết, trên thân tất nhiên có chứa kịch độc. Trước kia Bạch Vũ Triết đụng phải ngạc ma thú, cũng là dùng kịch độc nổi danh. Nhưng nếu là so với cái này độc huyết thú đến, vậy liền chênh lệch quá xa. Làm sao bây giờ? Ngưu Tuyết Lỵ có chút khẩn trương, hỏi phía trước tộc lão Ngưu Mãng. Bình thường võ giả kỳ thật đều phi thường không nguyện ý đụng tới ẩn chứa kịch độc hung thú, bởi vì thực tế quá mức hung hiểm cùng khó chơi. Nếu không chúng ta chạy a? Một cái khác Man Ngưu bộ tộc người trẻ tuổi run giọng nói. Hắn vẫn là tinh tụ cảnh võ giả, đụng phải loại hung thú này kia là tùy tiện dính lên một chút xíu nọc độc đều sẽ nháy mắt mất mạng. Nếu như chạy, chúng ta nơi này tuyệt đại đa số người đều sẽ chết. Ngưu Mãng cau mày nói, hắn cũng còn tại cân nhắc lợi hại, trong lòng trong lúc nhất thời khó mà quyết định. Nếu quả thật muốn liều mạng, chiến đấu kết quả như thế nào bọn hắn cũng đồng dạng không thể nào đoán trước. Trong bọn họ hết thảy có hai cái long đình cảnh, nhưng là hai người bọn họ cũng không rõ ràng nếu như chính mình bị độc huyết thú kịch độc cho đụng phải, đến cùng có thể hay không gánh vác được. Về phần những người khác, kia tất nhiên là đụng phải liền chết. Nhân tộc bằng hữu, chúng ta tạm thời không cách nào chiếu cố đến ngươi, nếu không chính ngươi chạy trước đi. Lúc này, một cái khác tộc lão quay người nói với Bạch Vũ Triết một tiếng. Man Ngưu tộc đối với một cái mới quen không lâu nhân loại có thể làm được mức độ này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ bọn hắn xác thực tự thân khó đảm bảo. Lâm Ngạo, ngươi chạy trước a. Lúc này, Ngưu Tuyết Lỵ cũng quay đầu nói với Bạch Vũ Triết một tiếng. Nàng lúc này đã trấn định lại, nhìn ánh mắt kia, tất nhiên là muốn cùng tộc đàn cùng tiến thôi. Tộc lão, chúng ta Man Ngưu tộc từ trước đến nay là dũng mãnh nhất chiến sĩ, chưa từng có nạo trùng, giết đi. Lúc này, trong đó một người trẻ tuổi la lớn. Giết, lập tức, không ít người cùng một chỗ đi theo phụ họa, liền ngay cả phía trước kia cái muốn lui bước tinh tụ cảnh. Lúc này cũng là một mặt chiến ý, một màn trước mắt mang cho Bạch Vũ Triết không nhỏ xúc động. Thượng cổ man tộc trên thân chỗ chảy xuôi huyết dịch, xác thực muốn so nhân tộc muốn dũng mãnh rất nhiều. Nếu như là 18 huyết vệ, Bạch Vũ Triết tin tưởng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không so dạng này kém. Nhưng là tuyệt đại đa số nhân tộc võ giả, khẳng định làm không được trước mắt một màn này. Giống, nhưng mà độc huyết thú cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian thương lượng. Cơ hồ là tại song phương vừa chạm mặt, chỉ là vài giây đồng hồ sau đó, nó lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Kia thân thể khổng lồ bắt đầu toàn lực chạy vội, tốc độ kia chi khoái,